Thần trong các vị thần. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mép miệng khẽ nhếch lên, tự mình lẩm bẩm nói nhỏ. Tiền Thế Kiệt, một thằng nhóc thú vị đấy. Sau khi trận tứ kết kết thúc được 15 phút, trận bán kết lại được diễn ra. Đội số 1 gồm Kadik và Kakalo sẽ chiến đấu với đội số 6 và hai tên siêu Seiya mạnh nhất trong vũ trụ vô cùng dễ dàng đánh thắng đội số 6. Trận đấu chỉ diễn ra trong vòng 2 phút đồng hồ. Đấu sĩ già tên Kadik đó vô cùng nhanh nhẹn, thậm chí chẳng cần thi triển đấu khí làm gì. Chỉ một đường kiếm đã đánh bật thanh kiếm của đối phương. Sau đó tung chân đá thẳng vào ngực của đối phương. Tên đấu sĩ tội nghiệp đó bị một cú đá của ổng đá bay thẳng ra khỏi võ đài. Còn tên đấu sĩ trẻ tuổi tên Kakalo đó cũng không phải hạng tầm thường. Vừa mới vào trận đã tung thế đánh liên hoàn không cho đối phương kịp thở. Sau vài đường kiếm chống đỡ, tên đấu sĩ của bảng số 6 đã hụt hơi. Bị tên Kakalo tung một cú đấm thẳng vào mặt, gãy mất hai chiếc răng. Quỳ xuống ôm mặt khóc thét lên. Sau đó lại bị Kakalo đá bay ra khỏi võ đài. Đội số 1 đã chiến thắng, giành quyền vào thẳng chung kết. Còn đội của Tiền Thế Kiệt và Isbo do không có đối thủ trong trận bán kết, nên được hưởng phép lợi thế, trực tiếp tiến thẳng vào trận chung kết. Để cho chất lượng trận chung kết được nâng cao, ban tổ chức quyết định cho các đấu sĩ nghỉ ngơi. Trận chung kết sẽ được tiến hành vào ngày mai. Nên Tiền Thế Kiệt và Isbo đã rời khỏi sân vận động đi thẳng về cửa tiệm của Pau. Trên đường đi, Isbo đang mang theo vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, tựa như vừa trúng được giải độc đắc vậy. Cũng đúng thôi, vào được tới chung kết, cho dù trận đấu sau cùng có thắng hay thua cũng nhận được một số tiền không nhỏ. Giải nhất, 5.000 đồng, giải nhì, cũng có tới 2.000 đồng vàng. Đó là một số tiền không nhỏ. Phải bắt hết bao nhiêu con ma thú mới kiếm được đấy chứ? Chỉ nghe thấy trong miệng của Isbo không ngừng lẩm bẩm. 5.000 đồng vàng hoặc 2.000 đồng vàng. 5.000 đồng vàng hoặc 2.000 đồng vàng. Đủ để mình mua vài bộ quần áo đẹp mà mình ngắm chúng từ lâu rồi. Ngoài ra còn phải mua thêm vài bộ trang sức nữa chứ. Ôi, hãy chờ ta thêm một ngày nữa nhé. Ngày mai ta sẽ rước hết các ngươi về nhà. Hi hi. Tiền Thế Kiệt đi theo bên cạnh cô ta, chỉ biết thở dài lắc đầu. Mẹ kiếp, đúng là đồ con gái. Trận chung kết còn chưa kết thúc, chưa gì đã nghĩ tới quần áo và trang sức rồi. Chẳng lẽ trong đầu của bất kỳ một cô gái nào trên đời này, lúc nào cũng chỉ có những thứ đó thôi sao? Cách chương.